Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 797. Chương 797 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 67. Chương 797 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 67 Ta sớm chết mất. Liền không ai cho ngươi kéo chân sau, nàng nói thời điểm. Cắn chặt răng. Quật thực nói xong liền bắt đầu ho khan lên, lúc này khụ phá lệ lợi hại cả người đều xúc ở hắn trong. Lòng ngực run lên, hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm ôn hòa một ít, hắn tính tình lãnh. Rất nhiều sự nghe vào lỗ tai hắn đều khó có phập phồng, nhưng là nàng không giống nhau. Chẳng sợ biết nàng đây là đang nói khí lời nói, hắn cũng nghe không được, trong lòng tới khí, nhưng nhìn nàng này phúc ốm yếu bộ dáng. Tựa hồ trừ bỏ phóng thấp dáng người hống, cũng không có mặt khác hảo biện pháp, Hàn Tư lặp nàng eo. Đem người khấu ở trong ngực, hắn thấp giọng mở miệng, nói bậy chút cái gì, hắn vừa nói. Một bên duỗi tay lại ở nàng tiểu túi tiền móc ra thuốc viên đưa tới nàng bên môi. Làm nàng ăn xong đi, Nam Nhiễm phiết đầu hướng một bên, hắn bám vào nàng bên tai. Mang theo thấp hống ăn dược. Bệnh mới có thể hảo, Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, mới sẽ không hảo. Ta không muốn ăn, nàng như vậy vừa nói. Liền lại ho khan, xú dạ Minh Châu. Còn lừa nàng, đỉnh hóng gió. Tam Vương ra xoa giữa mày, hai người bọn họ đó là đang làm gì? Ve vãn đánh yêu sao? Chẳng lẽ này phong nguyệt quốc dân phong như thế mở ra? Này trước công chúng liền có thể lôi lôi kéo kéo. Còn có lão thất vừa mới không phải xem như vậy còn thực tức giận sao? Như thế nào vừa thấy nàng phải đi? Liền như vậy không màng thân phận đuổi theo qua đi? Cũng thật là không biết hoảng chút cái gì, nàng liền tính là đi cũng là hồi dịch quán. Có thể chạy đi nơi đâu? Tam Vương ra cầm quạt xếp ở đàng kia phiến hai hạ phong, bỗng nhiên tầm mắt thoáng nhìn. Nhìn đến bên cạnh quỳ Ngô Diệp. Rõ ràng trên mặt mang theo nước mắt, cặp kia mắt phóng ra đến Nam Nhiễm chỗ đó lại tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, hiên viên cảnh. Vũ một đôi mắt đào hoa lưu chuyển ân, tựa hồ hấp dẫn nhưng xem a, hắn thanh âm cao chút thất hoàng đệ. Người này ân nhân còn ở chỗ này quỳ đâu, nghe được hắn thanh âm. Ngô Diệp vội vàng thu liễm biểu tình cúi đầu. Lại khôi phục thành kia phó sợ hãi đáng thương bộ dáng, hiên viên cảnh vũ trên mặt ý cười chợt. Lóe mà qua thất hoàng đệ, người ân nhân tưởng đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ngươi hầu hạ. Không bằng, ngươi liền nạp đi, nói đến cùng, nàng cũng từng đã cứu ngươi. Cũng không dễ dàng, ân cứu mạng a. Hiên viên cảnh vũ ở đàng kia cân nhắc mấy chữ này, phía trước còn kỳ quái. Hàn Tư vì cái gì đối cái này Ngô Diệp như thế lãnh đạm mơ siêu ngờ vừa mới vị kia tiểu công chúa. Theo như lời nói, này cứu Hàn Tư mệnh người rốt cuộc có phải hay không Ngô Diệp còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi a hắn. Lời này vừa ra hạ, bên kia truyền đến ho khan thanh liền càng kịch liệt ước chừng là lại bị khí tới rồi. Hiên viên cảnh vũ nguyên bản cho rằng, lại phải có diễn nhưng nhìn, kết quả. Liền nghe Hàn Tư ẩn ẩn nhẹ hống thanh âm truyền đến, phu nhân không muốn sự. Ta tự nhiên không là mơ siêu phu nhân nói cái gì chính là cái gì, hiên viên cảnh vũ ngẩn người. Đào đào lỗ tai, phu nhân. Hàn Tư đây là ở kêu ai? Là hắn nghe lầm sao? Một quay đầu, liền xem Hàn Tư một bên cùng Nam Nhiễm thuận khí một bên thấp giọng nói, phu nhân còn khí. Hiên viên cảnh vũ không nghĩ tới. Hắn cái này thất hoàng đệ không biết xấu hổ lên thật đúng là rất dọa người, còn không có bái đường. Thành thân liền trước thăng thành phu nhân. Chật chật chật, hiên viên cảnh vụ ánh mắt ở Nam Nhiễm trên người xoay vài vòng, cái này tiểu công chúa. Thật đúng là có bản lĩnh a, hắn thấy nhiều người như vậy. Cũng từng nghĩ tới Hàn Tư rốt cuộc cuối cùng sẽ với ai thành thân, nghĩ Hàn Tư này lạnh băng tính. Tình, đại khái là thích mềm ấm nữ tử, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nện ở cái này tiểu công chúa trong tay. Tấu chương xong, hết chương.